Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268. Phụ tử ở giữa đối thoại. Thanh Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử Thanh chạy đi. Thiếu phụ vậy không để ý tới hội rơi trên mặt đất một quần áo. Lao ra liền muốn đi cản hắn. Tuy nhiên lại bị nam tử trung niên bắt lại. Uyển Quân, để hắn đi thôi. Hắn, còn có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng là hắn, chấm ngoặc kép, thiếu phụ vậy minh bạch đạo lý này. Nhưng là, nàng làm sao có thể chịu được. Bất quá nhìn xem vệ thanh biển, thiếu phụ cuối cùng vẫn đã ngừng lại bước chân. Nhưng hai con ngươi, lại sớm đã tràn ngập nước mắt. Nguyên bản đã chết đi phụ mẫu, lại ở thời điểm này, đột nhiên phục sinh lên. Đã qua một năm tính toán, mưu đồ, đối phó, lại là một cái bị mình lầm hội, yêu mình tỉ tỉ, loại chuyện này, bất kể là ai, vậy tuyệt đối không cách nào có thể tiếp nhận việc này thực. Cha, mẹ, chấm ngoặc kép, vệ tử phu nhìn xem lao ra cửa thân ảnh, cắn răng, cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là lên lầu. Mặc dù biết phụ mẫu không chết, nhưng vì bảo trụ bí mật, vậy dòng dã hơn một năm không có nhìn thấy bọn họ. Bây giờ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình song thân, nước mắt cũng nhịn không được nữa, như vỡ đê đồng dạng, hỏng mất đi ra. Tử phu, chấm ngoặc kép, nguyên bản đang khóc thút thít thiếu phụ, nghe được vệ tử phu lời nói, khi nhìn đến nàng thân ảnh, cả người xông tới. Ôm chặt vệ tử phu, khắp khuôn mặt là yêu thương chi sắc. Tử phu, mẹ rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem ôm cùng một chỗ mẹ con. Nam tử trung niên thở dài, nhẹ nhàng đi lên, tướng hai người ôm vào trong ngực. Nhìn xem vệ tử phu, chỉ là hóa thành một trận áy náy. Ủy khuất ngươi, tử phu, chấm ngoặc kép, vệ tử phu không nói gì. Chỉ là lắc đầu. Mặc kệ phụ mẫu tướng mình ôm vào trong ngực, nhưng, nước mắt, sớm đã ướt át gương mặt, trong màn đêm mặt biển, có vẻ hơi không bình tĩnh, cuồn cuộn mặt biển, thổi lại đây biển phong, mang theo băng lãnh thấu xương, tựa như liền muốn nổi lên đại phong bạo đồng dạng, nguyên bản đen kịt hoàng hôn, càng là lộ ra một cỗ áp bách, vệ tử Thanh ngồi tại bờ biển biển đá ngầm san hô bên trên, một đôi nắm đấm, nắm chặt, móng tay thật sâu hãm vào miệng cọp, một chút xíu màu đỏ tươi, từ nơi đó thẩm thấu ra, nhưng, hắn không có phát giác được hết thảy, trong đầu, trống rỗng, duy có, chỉ là hai đạo thân ảnh kia, hắn rốt cục đều hiểu, tại nhìn thấy khởi tử hoàn sinh song thân trong chớp mắt ấy cái kia, hắn, hết thảy không hiểu, hắn đều hiểu, cái gì bị mình tỉ tỉ giết. Cái gì hài cốt không còn, tất cả mọi thứ, cũng chỉ là ngụy trang, có, chỉ là giấu giếm, có, chỉ là lừa gạt, kết quả là, chỉ có, tự mình một người, tại ngây ngốc báo thù lấy, chỉ có mình, tại chịu đủ lấy, đối phó mình tỉ tỉ, cái kia không thể thừa nhận lấy tra tấn, nửa năm qua tính toán, nửa năm qua báo thù, cuối cùng, cũng bất quá là một trận, nói không nên lời trò cười. Trên mặt hắn, nổi lên nụ cười dữ tợn, một trận tiếng giống giận dữ từ trong miệng hắn a kêu đi ra. Bàng bạc khu linh lực, từ hắn trên thân bạo phát đi ra, nguyên bản liền đã không bình tĩnh mặt hồ. Âm vang bạo tác, mang theo đầy trời biển man, trên bờ cát cát vàng, càng là tại cái này hò hét phía dưới, ngạnh sinh sinh bị đè ép xuống. Phương viên bốn trong vòng trăm thước, toàn bộ bãi cát, trọn vẹn giảm xuống mấy tấc. Cái kia một cỗ gầm thét, phảng phất, muốn đem trong lòng tất cả phẫn nộ, tất cả bị lừa gạt thống khổ, bị ném bỏ ủy khuất, triệt để phát tiết ra ngoài. Nước mắt, theo gương mặt lưu lạc, một đạo ngân sắc lôi đình, ầm vang thế nào vang. Lập tức, mưa to, mưa như chút nước mà tới, nộ hải cuồng đáo. Mưa rào tầm tã, như đại hải một bên, chỉ có vệ tử Thanh, một người, tĩnh ngồi yên ở đó, mặc kệ mưa này đánh gió thổi. Không được, cái này mưa quá lớn, ta, ta phải đi tìm Thanh Nhi. Chấm ngoặc kép, Bạch Huyền Quân sắc mặt lo lắng đứng tại cửa ra vào. Nơi cửa cái kia lờ mờ đèn đường. Tại cái này mưa to dưới, có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Liền muốn dập tắt cảm giác, để nàng nhịn không được vì vệ tử lo lắng. Dù sao, hắn đã đi ra dòng dã hơn một canh giờ. Nàng không thể không lo lắng. Mẹ, ta và ngươi ra ngoài đi. Cha mình, tại để nàng tướng đệ đệ mang đến Salvador thời điểm, nàng liền biết, hắn nhất định hội không tiếp thụ được việc này thực. Bây giờ, đối mặt cái này mưa to, vệ tử phu cũng là lo lắng vô cùng. Tại hai người liền muốn tìm dù che mưa lúc ra cửa đợi. Một đôi ấm áp hữu lực bàn tay lớn, chống được hai người bả vai. Lại là vệ Thanh Hoa. Hắn lắc đầu, không cần đi ra, hắn trở về. Hai nữ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cái kia lờ mờ dưới ánh đèn, một bóng người đang tại dần dần rõ ràng. Mưa kia nước đánh tại hắn trên thân, trong mông lung lại lộ ra một tia mất hồn. Thanh Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn xem trở về vệ tử Thanh. Vệ tử phu mẹ con nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là khi nhìn xem cái kia toàn thân ẩm ướt cọc cọc bộ dáng, Bạch Huyền Quân nội tâm tê dần, vội vàng chạy trở về phòng, cầm một bộ vệ thanh biển quần áo sạch cùng khăn mặt đi ra. Thanh Nhi, nhanh, đi cầm quần áo thay đổi. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh không nói gì, lẳng lặng nhìn xem Bạch Huyền Quân, nhìn xem cái này mẫu thân mình trong mắt từ ái, nhìn xem vệ tử phu, đang nhìn vẫn như cũ như là trong ấn tượng cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc phụ thân. Tiếp nhận quần áo, quay người vào phòng, tốt mấy phút đồng hồ sau, vệ tử Thanh đi ra, mặc vào vệ thanh biển quần áo hắn, lộ ra càng thêm thành thục, càng thêm ổn trọng, như là một 30 tuổi trung niên đồng dạng. Mà cái này, nhìn Bạch Huyền Quân trên mặt càng tràn đầy đau lòng chi sắc. Hắn mới mấy tuổi a? Cái này thời gian một năm, hắn đến cùng kinh lịch sự tình gì? Vì sao? Nghĩ tới đây, đi tới, muốn tướng vệ tử Thanh ôm lấy. Nàng, quá muốn hắn, nhưng, liền trên nàng trước một khắc này, vệ tử Thanh chân, lại là lui về sau một bước, tránh ra, mà cái này vừa trốn. Bạch Huyền Quân sững sờ, lập tức bưng bít lấy mình miệng, cố gắng không để cho mình khóc lên. Vệ tử phu cùng vệ thanh biển cũng là ngẩn ra, nhưng, bọn họ đều hiểu. Cái này vệ tử Thanh, vì sao tránh, hắn, vẫn là không cách nào tiếp nhận việc này thực. Nói chuyện a, vệ thanh hải hướng phía vệ tử Thanh đường, mắt nhìn vệ tử phu, cái sau vội vàng ý hội, tướng Bạch Huyền Quân mang xuống dưới. Nàng biết, đây là cha con bọn họ đối thoại, cũng thế, giải thích tất cả sự tình thời điểm. Vệ tử Thanh không nói gì, trên mặt không buồn không vui, nhưng nắm đấm lại là nắm chặt, thậm chí có chút run rẩy. Hai người lẳng lặng đối mặt ngồi. Vệ thanh biển bản không hút thuốc lá, nhưng bây giờ lại là đốt lên một cây. Hồi lâu mới mở miệng nói, thời gian một năm, ngươi rốt cục thành thục. Ngươi hết thảy tử phu đều nói với ta, mặc dù không biết ngươi là như thế nào sáng tạo vĩ độ, nhưng ngươi cuối cùng không còn là lúc trước cái kia chỉ hội gặp rắc rối hài tử. Vệ tử Thanh hốc mắt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền bị mình đè xuống, ngẩng đầu nhìn xem cái này mình muốn gọi làm cha nam nhân, trầm giọng nói, hơn một năm thời gian, ngươi liền chỉ là muốn cùng ta nói lời này. Vệ Thanh Hoa ngẩn ra, thật sâu hít một hơi thuốc lá, thẳng đến tướng một điếu thuốc hút xong, một lần nữa lại đốt lên một cây, lúc này mới nói, ngươi muốn ta nói cái gì? Một năm trước ngươi xa kém xa nâng lên trách nhiệm này, giấu giếm ngươi, đây là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Ngươi đã có thể tra ra là tỷ ngươi giết chúng ta, như vậy thì liền hẳn phải biết vệ Thanh Hoa phía sau có một cái chúng ta không biết cừu nhân. Hắn, nàng không ra hiện, chúng ta vệ gia liền không được an bình. Vệ tử Thanh trầm mặc lại, không nói gì, nhưng rất nhanh, khóe miệng liền nổi lên một vòng lạnh cười. Như vậy, hiện tại các ngươi lại vì cái gì muốn xuất hiện, giấu giếm ta, không phải phương pháp tốt nhất sao? Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy, hiện tại ta, đủ để nhìn lên trách nhiệm này, có tư cách trở thành các ngươi hài tử. Nghe nói như thế, Vệ Thanh Hải tay run một cái, cầm trong tay khói đột nhiên bóp, ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Tử Thanh, mặt kia bên trên, rốt cục mang theo một cỗ vẻ giận dữ, giọng nói kia bên trong, vậy mang theo một chút tức giận, ngươi, vẫn luôn là chúng ta hài tử, trước kia là, hiện tại cũng thế, tương lai cũng thế, lời này của ngươi, tốt nhất cho ta thu hồi đi, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.